Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập tiếp theo của cuốn số 3 bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Suy nghĩ thấu đáo một hồi, bấy giờ Trương Phong thở dài một hơi, quay sang Lý Hồng hỏi lại vấn đề vừa nãy nàng nhắc tới. Khi nãy nàng nói nàng và Tiểu Thúy đuổi theo đám yêu khí kia đến một chân núi thì biến mất, hơn nữa lại phát hiện ra một ngôi chùa nhỏ trên núi sao? Lý Hồng nghe hắn hỏi như vậy thì gật đầu xác nhận, kế đó lại nói thêm. Tiểu Thúy không về cùng ta là vì muốn tiến vào ngôi chùa kia xem xét. Các người đang nói tới Linh Sơn Phật Tử. Thành Mai nghe Lý Hồng nhắc đến tên ngôi chùa trên núi thì hiếu kỳ hỏi. Mấy người Trương Phong vốn không biết ngôi chùa kia tên gọi là gì, cho nên nhất thời đều hướng mắt về phía Thanh Mai như là muốn nghe nàng nói tiếp. Thành Mai thấy vậy không rông dài mà nói. Linh Sơn Phật Tử kia tồn tại cả trăm năm, nghe nói là được một vị cư sĩ xây dựng. Người dân nơi đây nói nơi đó trước đây có rất nhiều nhà sư tu hành, nhưng mà không rõ vì sao mấy chục năm trở lại đây tất cả đều biến mất không rõ tung tích. Linh Sơn Phật Tử cũng từ đó bỏ trống nhiều năm không người hương hỏa. Dần dần nơi đó còn phát sinh những sự tình kỳ quái. Người dân châu Hưng Thành cũng vì vậy mà không dám tiến đó nữa. Quả nhiên ta đoán không sai, giữa bốn bề yêu khí nồng đậm như vậy, không lý nào lại tồn tại một nơi thanh tu. Chín phần đại yêu kia đã chiếm núi tu luyện, lại đánh đuổi những hòa thượng kia. Trường phòng vuốt vuốt cằm nói ra suy đoán, kế đó thúc giục Lý Hồng dẫn đường. Hắn thầm nghĩ, nếu mà ngọn núi kia ẩn chứa động huyệt của đại yêu, thì một mình Tiểu Thúy ở đó rất nguy hiểm, mặc dù nàng đã là cấp bậc yêu tiên. Thế nhưng đại yêu kia nếu có thể thi triển yêu pháp cổ xưa Tích Âm Thất Huyết Nguyệt, thì xem chừng cũng là dạng yêu quái cổ đại, thực lực không thể xem thường. Dưới sự thúc giục của Trương Phong, Lý Hồng cùng Tiểu Minh mau chóng theo hắn lên đường. Thái Tông mặc dù rất tò mò muốn đi cùng hắn, nhưng lại bị đám cận vệ liều chết khuyên can, cuối cùng đành nín nhịn ở lại. Ba người của Trương Phong rời khỏi Châu Hưng Thành trong đêm, men theo sơn đạo quanh co khúc khuỷu, cuối cùng cũng tìm đến được chân núi mà Lý Hồng nói. Phật Ngự Sơn, cái tên nghe rất là hay. Vừa bước tới trước một sơn đạo dẫn thẳng lên núi, đám người Trương Phong nhìn thấy một tấm bia đá. Dưới ánh đuốc Trương Phong lầm nhầm đọc ba chữ Hán đã bị mài mòn theo thời gian. Tiểu Minh thấy hắn có thể đọc được chữ Hán thì tò mò. Này cậu không phải xuyên không từ mấy trăm năm trở lại đây sao? Sao lại có thể đọc hiểu Hán từ? Không lẽ Đại Việt ta sau mấy trăm năm vẫn nằm dưới sự đô hộ của Hoa Hạ? Trương Phong nghe vậy thì cười mà đáp. Cậu quên tôi xuất thân trong gia tộc Âm Dương Sư, từ nhỏ đã được tiếp cận với cổ tịch của gia tộc. Việc học chữ Nôm và Hán là điều tiên quyết, cho nên tôi đọc được Hán tự có gì lạ. Còn việc cậu hỏi phía sau là thiên cơ, mà thiên cơ thì không thể tiết lộ. Trường phòng tuy nói vậy nhưng ánh mắt rực sáng của hắn lúc này như muốn thay cho câu trả lời, rằng Đại Việt của hắn mãi mãi trường tồn thịnh thế, bất kỳ kẻ ngoại xâm nào cũng đừng mong đô hộ được nước non Đại Việt thêm một lần nào nữa. Ý nghĩ hào hùng ấy của Trương Phong đang khiến thần trí của hắn phiêu đãng trong hào quang của đất Việt, thì bất chợt một cỗ linh lực chấn động từ trên đỉnh núi truyền tới, khiến không chỉ hắn mà đến cả Lý Hồng cũng phải chấn kinh. Yêu lực bá đạo thật, không lẽ Tiểu Thúy đụng độ đại yêu kia, mau tới giúp nàng một tay. Lý Hồng hô lớn, cái đó phi thần nhắm đỉnh núi lao đi, Trương Phong cùng với Tiểu Minh cũng guồng chân đuổi theo. Nhờ có tinh tú bộ pháp, Trương Phong miễn cưỡng có thể đuổi kịp Lý Hồng cùng nàng sóng vai chạy như bay lên đỉnh núi. Mỹ nhân nàng thật là lợi hại, tu vi xem chừng cũng là một dạng yêu tiên, không tệ không hề tệ. Trên đỉnh Phật Ngự Sơn, thanh âm dâm đãng của một quái nhân vang lên, kèm theo đó là một cỗ yêu lực hùng hậu đang muốn nhắm thân thể ngọc ngà của Tiểu Thúy ập tới. Phía bên kia trên khóe miệng xinh đẹp của Tiểu Thúy đã vương lạ một chút yêu huyết, nói rõ nàng đã thụ thương. Thế nhưng dưới sự bức bách của kẻ nọ, ánh mắt của Tiểu Thúy vẫn ánh lên tinh quang màu xanh lá, tỏ rõ sự kiên định thà chết không lùi. Lý Nhân chỉ bằng theo ta để tranh khỏi hồn phi phách tán, tu vì bao năm tu luyện nàng không tiếc hay sao? Xong cười cợt nhà của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net